Sau khi xuyên thư, Hắc Liên Hoa luôn diễn trước mặt tôi. Chương 52, Thế giới dưới lòng đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi cúp điện thoại, không khí trở nên yên lặng một cách kỳ lạ, tiếng thở nhẹ nhàng và chậm rãi vang lên bên tai. Từng cơn sóng cảm giác nhẹ nhàng lan tỏa trên làn da nhạy cảm, như thể khơi lên những xúc cảm sâu thẳm. Lâm Tinh Trúc nói, tôi cần phải ra ngoài một chút, thời gian không đợi người, cô muốn thuyết phục Thượng Tằng Nhu dẫn cô đi chơi một chút, ngay trong đêm nay, dù nơi đó không phải là điểm cô đang tìm kiếm, Lâm Tinh Trúc cũng có thể nhân cơ hội này tìm hiểu thêm những thông tin mà không thể tra cứu được qua giấy trắng mực đen. Bạch Hy Anh nhìn cô một lát, thân thể chậm rãi tách ra khỏi trạng thái gần gũi trước đó. Tôi biết, đó là một cách tốt để tìm hiểu. Lâm Tinh Trúc cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng rồi cô lại nghe thấy giọng nói của Bạch Hy Anh đổi hướng. Tôi cũng muốn đi, Lâm Tinh Trúc không chút suy nghĩ, vô ý thức phản ứng. Không được, dừng một chút, cô giải thích thêm. Tôi biết cô lo lắng cho đàn chị Tả, yên tâm, tôi sẽ không quên. Bạch Hy Anh lắc đầu, giọng nói bình tĩnh. Cô hiểu lầm rồi. Tôi lo lắng cho cô, lo lắng cho mình. Ánh mắt Lâm Tinh Trúc hơi rung lên, rồi cô cố gắng giữ vẻ tự nhiên. Có gì mà phải lo lắng? Cô tiếp tục, cô cũng biết rồi, những nơi như vậy tôi từng đi nhiều lần, rất quen thuộc. Hơn nữa, tôi đi tiêu tiền, họ chỉ có thể hoan nghênh, chẳng có gì phải lo lắng cả. Nhưng Bạch Hy Anh không bị lời nói của cô đánh lạc hướng. Giọng cô trầm ổn và chắc chắn, dù thế nào đi nữa, tôi vẫn lo lắng cho cô. Hơn nữa, cô nói rằng cô đi để tiêu tiền, vậy tôi cùng cô đi, cũng là mang đến thêm một cơ hội kiếm tiền cho họ, cô lo gì chứ? Lo gì sao? Lâm Tinh Trúc im lặng, cô thật sự lo rằng Bạch Hy Anh có thể gặp rắc rối trong những nơi như vậy. Bạch Hy Anh nhìn cô chăm chú, Lâm Tinh Trúc, tôi muốn đi cùng cô. Nhìn thấy sự kiên định trong mắt Bạch Hy Anh, lòng Lâm Tinh Trúc bất giác rung động. Cô nhận ra rằng mình không có quyền ngăn cản Bạch Hy Anh tham gia vào bất kỳ điều gì. Dù sau này hai người có thể trở thành một cặp, cô cũng không có quyền đó. Bất kỳ nơi đâu và bất kỳ lúc nào, khi đối mặt với Bạch Hy Anh, Lâm Tinh Trúc không thể áp đặt quyết định của mình lên người khác. Nếu lo lắng cho Bạch Hy Anh, cô nên cùng cô ấy đối mặt với mọi chuyện, bảo vệ cô ấy khi gặp nguy hiểm, chứ không phải từ đầu đã ngăn cản cô ấy bước ra. Huống chi, Bạch Hy Anh cũng có lý do của riêng mình để đi. Ngay khi Bạch Hy Anh nghĩ rằng cần thêm lời thuyết phục Lâm Tinh Trúc, người trước mặt bỗng nhiên nói một tiếng. Được, lòng Bạch Hy Anh bỗng nhộn nhạo lên. Cô không thể kiểm soát ánh mắt của mình, cứ mãi nhìn vào người phụ nữ đang đứng trầm mặc trước cửa sổ. Thực ra, Bạch Hy Anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị từ chối lần nữa. Nhưng Lâm Tinh Trúc lại cho cô một câu trả lời đầy bất ngờ. Nhận thấy sự hoang mang trong mắt Bạch Hy Anh, Lâm Tinh Trúc khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Cô muốn đi, đúng không? Đúng vậy, Bạch Hy Anh cười khẽ, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn hôn Lâm Tinh Trúc, Bạch Hy Anh đưa ra đề nghị. Để không làm Thượng Tằng Nhu nghi ngờ, tôi có thể làm bạn gái cô. Mang theo bạn gái đến những nơi như vậy, chơi đùa cùng nhau, chẳng phải càng thú vị sao? Lâm Tinh Trúc vô thức nhíu mày, Bạch Hy Anh nhẹ nhàng vuốt ve nếp nhăn giữa lông mày của cô. Cười đầy không ngại ngùng. Tôi không ngại, vì mục đích cuối cùng của chúng ta là diễn cho họ xem mà. Cô rút tay lại, nở một nụ cười. Huống chi, tôi tin rằng thân mật nhất vẫn chỉ có hai chúng ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời Bạch Hy Anh, Lâm Tinh Trúc chợt hiểu ra. Dù vẫn còn chút băn khoăn khi thấy Bạch Hy Anh tự đặt mình vào vị trí thấp kém, nhưng cô ấy không có vẻ gì để tâm đến chuyện đó. Nên Lâm Tinh Trúc chỉ im lặng đồng ý với sắp xếp của cô ấy. Cả hai quay về phòng thay quần áo phù hợp để đi quán bar, sau đó lái xe rời khỏi chung cư. Đúng lúc này, Thượng Tằng Nhu cũng đến nơi. Nhìn thấy Thượng Tằng Nhu bước tới với đôi giày cao gót, Lâm Tinh Trúc hạ cửa kính xe, nghiêng đầu hỏi. Đi đâu? Thượng Tằng Nhu chỉ khi đó mới nhận ra có thêm một người trong xe. Cô ấy ngạc nhiên, Tinh Trúc, đây là... Lâm Tinh Trúc liếc nhìn cô ấy. Tỏ vẻ không có gì ngạc nhiên. Sao, không thể mang người đi cùng? Thượng Tằng Nhu hơi giật mình, không nghĩ rằng Lâm Tinh Trúc lại thản nhiên như vậy trước mặt Bạch Hy Anh. Dù gì Bạch Hy Anh cũng không phải là người thuộc loại dễ dãi, cô ấy là một người đàng hoàng chính trực. Bạch Hy Anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cô nhìn Thượng Tằng Nhu một cái, rồi quấn lấy cánh tay Lâm Tinh Trúc, tỏa ra vẻ ỷ lại và si mê. Thượng Tằng Nhu, Lâm Tinh Trúc, cô thật sự giỏi đấy. Dù lòng có chút nao núng, Lâm Tinh Trúc vẫn giữ vẻ mặt bình thản, nhìn Thượng Tằng Nhu với vẻ không kiên nhẫn. Như vậy mới vui đúng không? Cậu còn đi hay không? Thu hồi ánh mắt đầy rung động, Thượng Tằng Nhu cười hắc hắc. Tất nhiên là đi, chỉ là không nghĩ rằng cô lại táo bạo như vậy. Dù gì cũng đã quyết định dẫn Lâm Tinh Trúc đi, thêm một người bạn của cô ấy cũng không thành vấn đề. Nghĩ vậy, Thượng Tằng Nhu liếc nhìn Bạch Hy Anh đang bám vào Lâm Tinh Trúc, trong ánh mắt có một chút khinh thường. Bạch Hy Anh rất nhạy cảm, nhận ra ngay sự khinh miệt mà Thượng Tằng Nhu che giấu, nhưng cô không để lộ, chỉ cười thầm trong lòng. Lâm Tinh Trúc khởi động xe, lái theo sau Thượng Tằng Nhu. Khi đến nơi, nhìn thấy bảng hiệu phía trước, cô bỗng giật mình. Cô đã từng đến nơi này. Lần trước, khi Thượng Tằng Nhu bị Triệu Mạn Hương làm khó, cô đã nhận cuộc gọi cầu cứu và lái xe đến, cũng vào quán bar này. Nghĩ vậy, cô nhíu mày hỏi, cậu nói đây là nơi chơi vui. Thượng Tằng Nhu rõ ràng biết Lâm Tinh Trúc đang nghi ngờ điều gì, nhưng không giải thích, nụ cười của cô lại mang theo ý nghĩa sâu xa. Tôi đảm bảo, hôm nay cậu sẽ mở mang tầm mắt. Cảm nhận được sự thách thức, Lâm Tinh Trúc khẽ cười. Vậy tôi sẽ chờ xem. Lâm Tinh Trúc ném chìa khóa xe cho người giữ cửa, kéo eo Bạch Hy Anh. Cảm giác ấm áp từ vòng eo mảnh khảnh khiến Bạch Hy Anh cảm thấy mềm nhũn. Cô dán chặt vào Lâm Tinh Trúc, để cô ấy dẫn mình bước vào một thế giới đầy màu sắc và mê hoặc. Bên trong quán bar giống hệt lần trước, sàn nhảy chính giữa là nơi những người cuồng nhiệt đang nhảy múa, không khí tràn ngập mùi rượu và thuốc lá. Lâm Tinh Trúc nghĩ rằng Thượng Tằng Nhu sẽ dẫn cô lên tầng, nhưng lại thấy cô ấy dẫn mình vào một cánh cửa gần đó, nơi mà ánh sáng tối hơn và ít người qua lại. Con đường dẫn đến đó dường như bỏ lại mọi người phía sau. Lâm Tinh Trúc quay lại nhìn, âm nhạc chỉ còn là âm vang xa xăm. Hai bên cửa treo vài mặt nạ như là vật trang trí. Nhưng Lâm Tinh Trúc thấy Thượng Tằng Nhu gỡ xuống ba chiếc mặt nạ, đưa cho cô và Bạch Hy Anh. Ở đây có quy định, ai tham gia cũng phải đeo mặt nạ. Thượng Tằng Nhu giải thích khi cô đeo mặt nạ lên, Lâm Tinh Trúc và Bạch Hy Anh nhìn nhau, rồi cùng đeo mặt nạ. Lâm Tinh Trúc chú ý thấy Thượng Tằng Nhu bấm mật mã vào khóa, sau đó cánh cửa trước mặt họ được mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nơi này là thành viên giới hạn, chỉ những người đạt cấp độ nhất định mới có quyền truy cập mật mã. Thượng Tằng Nhu giải thích, Lâm Tinh Trúc mỉm cười đầy ẩn ý, xem ra cậu chơi khá lâu rồi. Không ngần ngại thừa nhận, Thượng Tằng Nhu dẫn họ vào một hành lang tối om, trước mặt bỗng nhiên trở nên sáng rõ. Ánh sáng chói lóa và xa hoa tràn ngập không gian, mọi thứ dường như thuộc về một thế giới ngầm hoàn toàn mới. Như thể là bản sao dưới lòng đất của quán bar, cánh cửa lớn phía trước cũng được canh giữ bởi hai người bảo vệ, nhưng Lâm Tinh Trúc nhận ra họ là những người có khả năng vũ lực cao hơn hẳn so với những người ở cửa trước. Thượng Tằng Nhu nhíu mày, dẫn đầu tiến vào, để họ kiểm tra kỹ lưỡng, rồi quay lại nhắc nhở Lâm Tinh Trúc và Bạch Hy Anh. Để bảo vệ quyền riêng tư của mọi người, ở đây không cho phép mang theo thiết bị điện tử, trước khi vào đều phải quét hình, điện thoại có thể khóa trong tủ bảo hiểm. Cô chỉ về phía bức tường nơi có tủ bảo hiểm, Lâm Tinh Trúc liếc nhìn, không nói gì. Vậy vừa nãy không phải cậu ở bên trong sao? Làm sao nhận được cuộc gọi? Thượng Tằng Nhu cười mờ ám, vì tôi đã ở một khu vực riêng tư khác. Lâm Tinh Trúc, ok, cô ấy có thể đoán đó là gì? Thật sự làm phiền cậu. Lâm Tinh Trúc nói mà không có chút thành ý, cô và Bạch Hy Anh cùng khóa điện thoại trong tủ bảo hiểm. Sau khi kiểm tra xong, họ theo Thượng Tằng Nhu tiến vào thế giới ngầm này. Vừa bước vào, trước mắt họ là một sân khấu lớn, như một sân khấu khổng lồ. Xung quanh sân khấu là các chỗ ngồi được xếp thành tầng, theo hình vòng cung. Trên các chỗ ngồi đã có sẵn người, tất cả đều đeo mặt nạ. Giống như những vị thẩm phán cổ đại đang quan sát một buổi biểu diễn. Lâm Tinh Trúc nhận thấy vòng tay mình siết chặt hơn khi cảm giác nguy hiểm tăng cao. Thượng Tằng Nhu trông có vẻ rất hưng phấn, Lâm Tinh Trúc chú ý đến sự thay đổi này và âm thầm nhíu mày. Cậu đoán được gì chưa? Thượng Tằng Nhu hỏi, giọng nói hào hứng. Đoán được rồi, Lâm Tinh Trúc trả lời, giọng đầy hứng thú. Có vẻ cậu không làm tôi thất vọng. Thượng Tằng Nhu dẫn họ leo lên cầu thang, tìm chỗ ngồi. Một lúc nữa, nếu sau buổi biểu diễn có ai thích, có thể đấu giá để sở hữu. Trong vòng 24 giờ tiếp theo, người đó sẽ thuộc về bạn. Nếu cậu không hứng thú với buổi biểu diễn, có thể yêu cầu phục vụ mang thực đơn, từ đó chọn món mà cậu muốn thưởng thức tối nay. Thượng Tằng Nhu ám chỉ, Bạch Hy Anh rút người vào vòng tay Lâm Tinh Trúc, nhẹ nhàng vuốt ve lưng mảnh mai của cô ấy, Lâm Tinh Trúc mỉm cười mỉa mai. Chỉ có thế thôi, Thượng Tằng Nhu cười mà không đáp, tất cả chỉ có thể thấy khi trải nghiệm, mới biết niềm vui thật sự là ở đâu. Rõ ràng không chỉ đơn giản là những gì được nói ra. Lâm Tinh Trúc nhíu mày, đúng lúc này, sân khấu đột nhiên có động tĩnh, cô thả lỏng thân thể và quyết định quan sát trước. Mọi dấu hiệu dường như chỉ ra rằng, vị trí hiện tại của cô đang nằm trong một thế giới ngầm nổi tiếng trong những vòng tròn đặc biệt. Chờ đợi ngày càng khó chịu, cô không kỳ thị bất kỳ sở thích đặc biệt nào, miễn là cả hai bên đều tự nguyện. Nhưng rõ ràng, trong thế giới ngầm này, những thiếu nữ gần như trần trụi đang run rẩy biểu diễn trên sân khấu, không hề tự nguyện. Tiếng roi quất vang lên, trong không khí đầy mùi mê đắm và mất kiểm soát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Trúc chăm chú nhìn vào đôi chân trần trụi của thiếu nữ trên sân khấu, những vòng sắt lạnh lẽo siết chặt mắt cá chân cô ấy, kết hợp với vết thương đầy máu, làm cho cảnh tượng càng thêm chướng mắt. Một người khác từ từ tiến gần, mặt nạ lạnh lùng cọ sát trên khuôn mặt, Bạch Hy Anh nheo mắt, biểu cảm dưới lớp mặt nạ trở nên quỷ quyệt và kỳ dị, giọng nói thì thào như rắn độc. Nói cho tôi biết, cô đang nhìn gì vậy? Cách Chương.